Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1998, chương 2000 đáng sợ đồ vật. Yamahiro Hayato là năm nay mới thi đậu đến quốc gia một cấp âm dương sư tư cách nhân tài mới nổi. Nói cách khác, tại Twelve Divine General, bên trong, Yamashiro Hayato là không thể nghi ngờ người mới. Hắn là Kurahashi nhà môn sinh, Kurahashi Genji lệ thuộc trực tiếp đệ tử, đã từng cũng liền đọc qua học viện Onmyo, năm nay 19 tuổi. Tại Rama tiến vào học viện Onmyo học tập lúc, hắn vừa vặn rời đi học viện Onmyo, cùng là thật là hoàn mỹ bỏ lỡ. Chỉ là Yamashiro Hayato cũng không là tại tốt nghiệp về sau mới rời đi học viện Onmyo, mà là học tập đến năm thứ hai kết thúc về sau. Còn không có thăng lên năm thứ ba liền tự chủ bỏ học rời đi. Bổn nhân là nói như vậy, học viện Onmyo đã không có gì có thể dùng dạy cho ta đồ vật. Lần này phát biểu, thoạt nhìn giống như tương đương tự đại, nhưng là sự thật, tại Rama còn không có tiến vào học viện Onmyo trước đó, Yamashiro Hayato liền được vinh dự đương đại kiệt xuất nhất thục sinh. Tài hoa hơn người, bởi vậy tuổi quá trẻ liền thi đậu đến chuyên nghiệp âm dương sư tư cách. Thậm chí tại năm nay lấy được quốc gia một cấp âm dương sư danh hiệu. Trở thành Twelve Divine General, một trong có thủ Onmyo Agency các cao tầng chờ mong. Dạng này Yamashiro Hayato đang là do ở chú lục soát bộ nhân thủ không đủ, mới vừa được an bài đến chú lục soát bộ nhậm chức. Trở thành kế Amami Daizen cùng với Genchiro Ko ở về sau người thứ ba chú lục soát bộ quốc gia một cấp âm dương sư, đồng thời, so với am hiểu phất trừ linh tai Genchiro Ko ở, Yamashiro Hayato am hiểu chính là cùng Amami Daizen một dạng đối người chú thuật. Là một tên chú lục soát quan có thể nói là tương đương hợp cách tồn tại. Đáng tiếc, bởi vì tuổi còn trẻ, lại vừa mới tiền nhiệm, trở thành Twelve Divine General, quan hệ Yamashiro Hayato mang quá nhiều chờ mong, gần nhất trở nên có chút chỉ vì cái trước mắt. Cuống cuồng lấy muốn lập công cực khổ, lại thêm tài hoa hơn người, cuối cùng vẫn là cho người ta một loại không coi ai ra gì cảm giác. Hết lần này tới lần khác, Yamashiro Hayato cấp bậc lễ nghĩa còn tính là tương đương đúng chỗ, để cho người ta tìm không ra cái gì mau bệnh, đến mức Kagami Reiji đều mặt mũi tràn đầy khó chịu, nhưng không có đột nhiên gây khó khăn. Dạng này Yamashiro Hayato liền nhìn về phía Amami Daizen, mang theo mỉm cười mở miệng. Amami bộ trưởng, ta hẳn không có nhường ngươi thất vọng, dẫn đến ngươi quên ta tại chú lục soát bộ bên trong a. Yamashiro Hayato nhìn như rất cung kính uốn nắn, kỳ thực vẫn là để người nghe được một chút không thích cảm giác. Rõ ràng Yamashiro Hayato đối Amami Daizen lời giải thích vẫn là có bất mãn. Ta nói chính là ngươi còn không có vào bộ chuyện lúc trước. Người trẻ tuổi, đừng như vậy dễ dàng nóng nảy. Dạng này có thể không đảm đương nổi ưu tú chú lục soát quan a. Amami Daizen bình chân như vậy nói như thế, nhường Yamashiro Hayato trong mắt đều hiện lên vẻ không thích. Bất quá Yamashiro Hayato còn chưa kịp nói cái gì, Kagami Reiji mở miệng trước. Thật là vô nghĩa, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không biết ngươi đã đem Otomo cái tên kia gọi trở về chú lục soát bộ, khiến cho hắn tại thủ hạ của ngươi nặng công tác mới sao? Kagami Reiji nhếch lên chân, thân thể nghiêng về phía trước, dùng đến bao hàm sát khí ánh mắt nhìn lên trời biển Daizen. Nói, cái tên kia cũng là Twelve Divine General, một trong a, ngươi muốn đem hắn giấu tới khi nào a? Mau đem hắn cho ta gọi trở về. Nói như vậy, lấy Kagami Reiji khí tức trở nên càng thêm thô bạo. Nhưng mọi người ở đây không có một cái nào thấy kỳ quái, bởi vì mọi người rất rõ ràng, Kagami Reiji cùng Otomo trận ở giữa có không ít tranh chấp. Đi qua, Kagami Reiji từng tại chú lục soát bộ đợi qua một đoạn thời gian. Lúc kia, phụ trách mang Kagami Reiji liền là Otomo trận. Bái này ban tặng, Otomo trận mang theo Kagami Reiji xem không ít chú thuật dưới mặt tối. Thậm chí vì chèn ép Kagami Reiji, đối Kagami Reiji không làm thiếu qua một chút chuyện quá đáng. Dạng này Kagami Reiji liền đối Otomo trận mang theo lấy rất sâu chấp niệm. Vẫn luôn rất muốn đánh đảo Otomo trận. Đương nhiên, vậy có thể hay không nói là oán hận, kỳ thật cũng rất khó nói. Đừng nhìn Kagami Reiji cái dạng kia, rất nhiều người đều biết, hắn chỉ có đối cường giả mới có thể sinh ra chấp niệm. Nói cách khác, Otomo trận là đạt được Kagami Reiji tán thành, mới có thể bị Kagami Reiji coi là cừu địch. Chỉ là, từ khi ước chừng 1,5 năm trước sự kiện về sau, Kagami Reiji lớn nhất cừu địch liền thay đổi một người. Nói thì nói như thế, Kagami Reiji vẫn là đối Otomo trận ôm lấy cực lớn chấp niệm. Rất rõ ràng điểm này Amami Daizen liền không thể làm gì giống như buông tay. Ta nhưng không biết cái tên kia chạy đi đâu rồi. Người khác đều nói hắn là tâm phúc của ta. Nhưng cái nào có tâm phúc cả ngày mất tích a? Nghĩ biết hắn ở đâu? Người lấy được hỏi Genchiro. Hắn mới là cùng tiểu tử kia tổ đội bắt Tsuchimikado người a. Lời này vừa nói ra, Kagami Reiji chuyển qua ánh mắt, nhìn chằm chằm về phía Genchiro Koe. Nhưng mà, đối mặt Kagami Reiji tầm mắt, Genchiro Koe đúng là ném lệnh vị này. Ogre Eater đều có chút sợ hãi băng lãnh tầm mắt. Gần nhất Tsuchimikado bên kia tựa hồ có chút động tĩnh. Trận đã qua, thật đơn giản một câu, giải thích trạng huống trước mắt. Hứ, Kagami Reiji lúc này mới chậc lưỡi, không cần phải nhiều lời nữa. Lúc này, Yuge Mari mới cuối cùng mở miệng. Nếu Otomo Senpai có bất kỳ không tài, Shioka độc lập quan cùng KDI hai vị đặc thị quan cũng không thể phân thân. Nào sẽ nghĩ có phải hay không lấy trước mắt nhân viên trực tiếp bắt đầu tương đối tốt. Xem ra, cá tính đâu ra đấy Yuge Mari đều có chút nhẫn nhịn không được không khí nơi này. Hy vọng có thể nhanh lên kết thúc hội nghị. Lúc này, trong phòng họp, tên kia còn lại nam tử trung niên mới rốt cục lên tiếng. Chuyện lần này có thể sẽ hết sức phiền phức, cho nên ta nắm sự tình trên báo cáo đi về sau. Cục trưởng mới quyết định tổ chức cái hội nghị này, là một câu như vậy lời theo nam tử trung niên. Trong miệng truyền ra lúc, mọi người cùng nhau khẽ giật mình, lập tức phản ứng lại. Nói cách khác lần này hội nghị nhưng thật ra là bởi vì ngài có phát hiện mới tổ chức sao? Miyoshi đặc thị quan, Yamashiro Hayato lập tức mở miệng hỏi thăm. Đặc thị quan, đây là linh mẫn thị quan bên trong quốc gia một cấp âm dương sư. Mà cái gọi là linh thị quan chỉ là có được hơn người gặp quỷ tài năng. Có thể so với bình thường âm dương sư càng bén nhạy phát giác được linh khí biến hóa đám người. Bởi vì đến có gặp quỷ tài năng mới có thể dùng xem đến linh khí quan hệ. Đi qua, tại không có tự động dò xét linh tai hệ thống lúc, phát hiện linh tai cũng kịp thời đưa ra xử lý yêu cầu công tác chính là do gặp quỷ mới có thể đặc. Biệt yêu dị âm dương sư đang phụ trách. Này chút âm dương sư nhóm ngay tại đều bên trong các nơi giám thị linh khí. Căn cứ bọn hắn cung cấp tình báo đã tìm đến hiện trường âm dương sư thì sẽ đem tình huống thực tế hồi báo cho tình báo khóa. Tình báo khóa lại đem tình báo chỉnh lý thành có khả năng biểu hiện tại Phất Ma Cục Phòng Tư lệnh chủ trên màn ảnh đầu tin tức. Cho nên, Phất Ma Cục có thể hay không tốc độ cao lại hữu hiệu phất trừ linh tai, giảm bớt tổn hại, dựa vào là tất cả đều là này chút âm dương sư gặp quỷ chi tài. Này chút âm dương sư liền được xưng là linh thị quan. Linh thị quan nổi tiếng rất thấp, lại là Phất Ma trong cục không thể thiếu nhân vật trọng yếu. Mà tại đương nhiệm linh thị quan bên trong, có ba vị hết sức quan trọng quốc gia một cấp âm dương sư. Bọn hắn gặp quỷ chi tài trên đời hiếm thấy, có thể xưng Onmyo Agency chí bảo. Nếu là không có bọn hắn, Tokyo không biết đến có bao nhiêu người bởi vì linh tai đánh mất quý giá tính mệnh. Ba vị này quốc gia một cấp âm dương sư liền được xưng là đặc biệt linh thị quan, tên gọi tắt đặc thị quan. Trong đó có hai tên là một đôi song bào thai, liền là vừa vặn đề cập KDI tỉ muội. Nam tử trung niên thì là một tên sau cùng đặc thị quan, nhưng cũng là năng lực cao nhất một tên đặc thị quan. Tên là Miyoshi Tugo, vị này đặc thị quan mặc dù không có hơn người chú thuật năng lực, hắn gặp quỷ năng lực lại được xưng là Onmyo Agency tối cường. Luận tầm quan trọng thậm chí muốn khắp nơi chàng tất cả. Tuel Divine General, phía trên, gần với Kurahashi Genji, Miyachi Iwak cùng Amami Daizen. Lần này hội nghị sở dĩ sẽ xuất hiện, nguyên nhân ngay tại ở Miyoshi Tugo phát hiện, ta không biết phải hình dung như thế nào. Miyoshi Tugo vẻ mặt cực kém lái như vậy khẩu, nói tóm lại, có vô cùng đáng sợ đồ vật xuất hiện tại Đông Kinh Lý. Vô cùng đáng sợ đồ vật. Một cái, không tốt, lần này có lẽ Onmyo Agency liền xong rồi. Lời này vừa nói ra, ở đây bầu không khí biến, trở nên nặng nề dâng lên, nên còn khó edit hơn xưa luôn ti ti. Có thể có sai nữa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.